Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Lão Bảo Thần. Có vấn đề, canh, nam, Diêm Vương Đại Nhân, ta cảm giác vị này Bảo Thần Đại Nhân không phải khách du lịch đi vào, là đến hoạ họa chúng ta cấp bậc này thấp tiểu địa ngục. Lúc này, Hắc Vô Thường bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vô Thường nghe xong phản bác. Không đúng, ta cảm giác vị này Bảo Thần Đại Nhân cũng là đem chứa so. Diêm Vương, hồn, nghe được Hắc Bạch Vô Thường mà nói về sau. Mặt sạm lại nói. Đúng, hai người các ngươi nói đều con mẹ nó đúng. Thì ta nói không đúng. Hả, ngay tại Bạch Phong rời đi địa ngục về sau. Diêm Vương cũng là rất nhanh liền truyền âm cho Mộ Thanh cùng Mộ Tử Lan hai người chuẩn bị mượn thể. Trọng sinh công việc, đồng đồng, phụ thân cùng mẫu thân không dùng rời đi ngươi. Cái kia vị đại ca ca đã giúp chúng ta đi tìm Diêm Vương. Để cho chúng ta mượn thể trọng sinh, Mộ Thanh lúc này vô cùng kích động nhìn lấy đồng đồng nói ra. Mộ Tuyền Hưng nghe được Mộ Thanh mà nói về sau. Một mặt mộng bức lẩm bẩm, địa ngục, Diêm Vương, mượn thể trọng sinh, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Cái thế giới này, lại có bao nhiêu là ta không biết? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Vốn cho rằng thực lực của ta đã đạt đến nửa bước linh giả. Đã đứng ở cái này hồn thiên bốn châu đỉnh phong, không nghĩ tới, lại là ếch ngồi đáy giếng. Rất nhanh. Mộ Tuyền Hưng thì tự giễu lắc đầu nở nụ cười khổ. Giải quyết xong đồng đồng cha mẹ sự tình, Bạch Phong trực tiếp tìm cái tửu lâu, ngồi ở khắp ngõ ngách vị trí bàn, điểm một chút đồ ăn về sau, liền bắt đầu cùng Bảo Linh trao đổi. Bảo Linh, ngươi nói, trước đó ta tại địa ngục thời điểm, hệ thống mở ra hậu viện hệ thống cùng xuất hiện địa cầu thập điện Diêm Vương tình huống ngươi. Cũng không biết, cái kia, đây chính là lão bảo thần lưu hậu thủ. Nhưng có một vấn đề, cái kia chính là, ngươi đã từng không phải đã nói, bảo thần bại vào ma vương tư khắc lỗ chi thủ, hao hết tất cả lực lượng sáng tạo ra tối cường bảo thần hệ thống. Mà lại tại sáng tạo trong quá trình xuất hiện dị biến. Đến sau cùng. Tối cường bảo thần hệ thống đã vượt ra khỏi lão bảo thần trưởng khống. Nhưng như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng, chủ nhân, đây cũng chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại hồn thiên đại lục mặt đối thiên ma đem ai nhị đốn thời điểm. Mở ra hệ thống tự cứu hình thức sao? Bạch Phong gật đầu nói. Đương nhiên nhớ đến, lúc trước ngươi còn dọa hù ta nói hội trả giá rất lớn. Kết quả đánh giám không có, cũng là tiêu hao một lần sử dụng cơ hội mà thôi. Không phải nói ta trên một đời ký chủ cũng sử dụng tới một lần. Tính cả ta sử dụng một lần, hiện tại thì thừa phía dưới một lần cuối cùng sao? Bạch Phong có chút không hiểu rõ Bảo Linh vì sao muốn nói ra vấn đề này. Chủ nhân, kỳ thật, cái kia ba lần tự cứu hình thức, kỳ thật cũng là lão bảo thần ba tia linh hồn bổn nguyên chi lực. Đây là hắn vì bảo hộ ký chủ sau cùng thủ đoạn. Bảo Linh lúc này nói thẳng, không đợi Bạch Phong kinh hô. Bảo Linh tiếp tục nói, tại cứu ngươi lần kia thời điểm. Ta cùng lão bảo thần cái kia một tia linh hồn nói chuyện với nhau qua. Hắn nói, hy vọng có thể nhìn đến ký chủ đánh bại ma vương tư khắc lỗ một khắc này. Nói thật, khi đó ta có một tia xúc động cho nên ta và ngươi thời điểm, chẳng những vạn thời điểm bất đắc dĩ, không cần sử dụng một cơ hội cuối cùng, bởi vì ta muốn cho hắn nhìn đến trưởng thành ngươi. Đánh bại ma vương tư khắc lỗ một khắc này, nhưng bây giờ, giống như không có đơn giản như vậy, rất đơn giản, hắn không phải còn thừa lại một tia linh hồn à, kêu đi ra hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi có phải hay không mắc nợ phụ não tử gì ở a? Này làm sao có thể đi hỏi? Không chỉ có không thể hỏi, chúng ta còn phải làm cái gì đều không biết, nhưng lại muốn bắt đầu ở trong bóng tối cho mình để đường rút lui. Bảo Linh, ý của ngươi là, một khi ta trưởng khống hệ thống, lão bạo thần có thể sẽ thôn phệ linh hồn của ta, cướp đoạt thân thể của ta trọng sinh. Bạch Phong nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, rất nhanh thì nghĩ tới điều gì, thần sắc đại biến nói. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, không bài trừ cái này khả năng a. Người cũng đã biết bạo thần là làm sao bại bởi ma vương Tư Khắc Lỗ. Bởi vì cái kia ma vương Tư Khắc Lỗ lại có ba đại phân thân. Vẻn vẹn một bộ phân thân, liền có thể cùng không phát động bạo hồn bạo thần thực lực tương đương. Sau cùng ba bộ phân thân hợp nhất, phóng xuất ra đỉnh phong chiến lực, trực tiếp đem không có bộc phát ra siêu cao lần bạo kích bạo thần chỗ đánh bại. Tuy nhiên ma vương Tư Khắc Lỗ mạch đáng sợ, nhưng lão bạo thần cũng không yếu. Loại này mượn nhờ ngươi mà trọng sinh hậu thủ, khả năng không chỉ có, hơn nữa còn rất cao. Bảo Linh thở phào, cực kỳ chăm chú tiếp tục nói. Bạch Phong nghe xong, đối với ma vương Tư Khắc Lỗ có ba đại phân thân cũng không hề để ý. Bởi vì cùng ma vương Tư Khắc Lỗ chiến đấu thời gian không biết còn bao lâu, lúc này hắn quan tâm nhất vẫn là cái này lão bạo thần. Nếu là như vậy, vậy liền thật muốn bắt đầu chuẩn bị hậu thủ. Bạch Phong trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, ta là hệ thống tinh linh. Tuy nhiên một số lão bạo thần lưu hậu thủ không biết. Nhưng hai người chúng ta chỉ cần hợp ý, đến lúc đó cũng là có hy vọng phản thói quen cái này lão bạo thần. Còn có, ta nghĩ rõ ràng một việc. Cái kia chính là, trên một đời ký chủ sử dụng tới tự cứu hình thức. Lão bạo thần là biết tên kia, mà lại cực kỳ ưa thích tên kia. Ta đột nhiên minh bạch vì sao lão bạo thần như vậy ưa thích tên kia. Không là đối phương không chút tâm cơ nào, dũng mãnh, nỗ lực tâm tính có lão bạo thần cái bóng, mà chính là tên kia. Thật là một cái làm càn làm bậy, thì con mẹ nó biết tu luyện. Tu luyện, loại kia ra hỏa, nếu như lão bạo thần thật lưu lại một tay, vài phút chơi chết cái kia ra hỏa. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng lần nữa nói ra. Ha ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế về sau, nhịn không được cười to nói. Kết quả, cái kia ra hỏa bị ngươi chơi chết. Tuy nhiên chúng ta bây giờ chuẩn bị cửa hàng con đường sau này, nhưng bây giờ chí ít còn có rất nhiều tình huống đều không biết. Nhưng bây giờ thập điện Diêm Vương xuất hiện, nếu như lão bạo thần thật làm cái gì, về sau tuyệt đối còn sẽ lộ ra chân ngựa. Chúng ta trước hết lấy bất biến ứng vạn biến liền tốt. Bạch Phong nói thẳng, Bảo Linh gật đầu nói, trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Bất quá chủ nhân, lão bạo thần sự tình trước dạng này, nhưng người vẫn là trước hết nghĩ nếu như hoàn lại hiện tại chỗ thiếu 237 ức bảo điểm đi. Nghe, Bạch Phong vốn là tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng nghe đến Bạo Linh lời này, trực tiếp buồn bực, 10 phần im lặng nói. Bạo Linh, không nói mắc nợ, chúng ta còn là bạn tốt. Đinh, biến dị tụ bảo bồn thời gian tính gộp lại đầy đủ. Gấp bội gấp trăm lần. Đinh. 3,500 bảo điểm gấp bội. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 350.000 bảo điểm. Đinh, 3,500 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến gấp bội. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 350.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Ngoạn tao, lật ra gấp trăm lần. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, trực tiếp kinh hô lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.